Chương 2067 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt đối linh ám lực lượng. Một quyền liền oanh đi tới yêu hoàng xem thường, hắn hoàng kim sư tử thuẫn chính là yêu đạo pháp tắc, coi như Long Phi tu luyện thiên không pháp tắc, sát đạo pháp tắc đều không thể phá hoại, hắn phòng ngự chính là Long Phi lay động không được, nhưng là hắn này xem thường vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở y âm. Một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào trên mặt của hắn, máu mũi bắn mạnh đi ra, hắn hoàng kim sư tử thuẫn thật giống như là trang trí như thế. Không đúng, xác thực nói hắn tất cả phòng ngự đều là trang trí, một quyền bảo tố huyết, liền ngay cả yêu hoàng chính mình cũng có chút bị đánh mông cảm giác, coi như không có hoàng kim sư tử thuẫn, coi như không có yêu đạo pháp tắc sức mạnh, chỉ bằng cơ thể hắn phòng ngự long bay cũng không thể thương tổn được hắn, có thể vừa nãy một quyền căn bản không có. Cái gì sức mạnh nhưng đánh hắn máu mũi bảo táp ý yêu hoàng sao vậy? Yêu hoàng bị thương. Sao vậy khả năng đây? Một chiêu liền đem yêu đạo pháp tắc cho đánh tan. Ta có phải là hoa mắt cà? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Vạn yêu bộ lạc cũng là một mặt mộng bức trạng thái, nếu không là yêu hoàng trên lỗ mũi máu mũi còn đang không ngừng bảo táp, rất nhiều người nhất định sẽ cho rằng mình hoa mắt. Yêu hoàng hai mắt chìm xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh lần thứ hai một bạo, ghi vù. Nhưng mà, trong nháy mắt này, quấn quanh ở quanh người hắn ám lực lượng trong nháy mắt nuốt chửng, hút vào trong hố đen, Long Phi lại là một quyền oanh tiếp đi tới y ầm. Răng cửa bị đánh bóc ra bay ra ngoài, miệng đầy tiên huyết phun ra ngoài, cú đấm này đánh yêu hoàng là thất điên bát đảo, mắt mạo kim quang, cả người càng là một mảnh mộng bức trạng thái, hoàn toàn choáng váng, hắn không biết tại sao trên người hắn phòng ngự toàn bộ biến mất, thả ra ngoài sức mạnh toàn bộ biến mất, hơn nữa hắn hiện tại liền một cái phổ thông yêu tộc đệ tử cũng không bằng, này cùng một người cho tới bây giờ chưa từng có võ tu nhân loại bình thường như thế, linh phòng ngự, linh công, kích, linh tốc độ, linh tu vị, cái cảm giác này khiến người ta phát rồ, để yêu hoàng phát rồ, thế nhưng là để Long Phi hưng phấn, nội tâm mừng như điên, này trời ơi, đây chính là ám lực lượng, này trời ơi chính là ám lực lượng à. Quá treo tạc thiên chứ. Nuốt chửng tất cả đồ vật. Tuyệt đối linh. Ha ha ha, e đủ treo, sảng khoái. Long Phi hống ra một câu, tuy rằng hắn không biết yêu hoàng là sao vậy sự việc, thế nhưng hắn hiện tại có chút rõ ràng ám lực lượng mạnh mẽ, đem ám lực lượng thả ra ngoài. Long Phi trên người thần lực trị toàn bộ biến mất, mấy ngàn vạn điểm thần lực trị biến thành linh, ám lực lượng tiêu hao không có đặc biệt số lượng, nó phóng thích chính là đem thần lực trị toàn bộ hao không, thần lực trị càng nhiều, chống đỡ thời gian liền càng mạnh. Long Phi cho rằng ám lực lượng đem thần lực trị hao không là một chiêu vô cùng cường đại sát chiêu, bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh, phóng thích sau khi hắn còn có chút lo lắng mình không có thần lực trị sử dụng mặt khác công pháp, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần lo lắng, ám lực lượng chính là linh. Tuyệt đối linh, đem đối phương tất cả nuốt chửng thành linh, siêu đột nhiên tồn tại, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, trong nháy mắt, Long Phi nắm đấm dường như mưa to gió lớn bình thường oanh tiếp đi ra ngoài, mỗi nổ ra một quyền, liền hống ra một câu, tư cách, tư cách, tư cách, đủ sao? Có đủ hay không? Lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, có đủ hay không? Từ giữa bầu trời oanh đến mặt đất, Long Phi cưỡi ở yêu hoàng trên người. Quay về đầu của hắn cuồng oanh loạn tạc, phát tiết lửa giận trong lòng hắn khó chịu, khá là khó chịu, thiếu một chút liền bởi vì yêu hoàng mấy câu nói liền mất đi đấu chí, thiếu một chút liền muốn chết ở chỗ này, nếu như yêu hoàng cuối cùng lại cho hắn một đòn nặng nề, hắn nhất định sẽ chết, bất quá. Hắn tại sao cuối cùng không có cho một quyền của mình đây, yêu hoàng là cái gì hình dáng cường giả, hắn sẽ không biết thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, nhưng là vì sao cuối cùng không có hạ sát thủ, xem thường, thương hại, hẳn là đều không phải, Long Phi một bên oanh. Vừa quát, cái tư cách có đủ hay không, sướng hay không sướng. Toàn bộ Thánh Sơn đỉnh không có bất kỳ âm thanh nào, tất cả đều đồng loạt nhìn Long Phi một người, bọn họ không biết Long Phi tại sao đột nhiên trở nên cường hãn như vậy, không biết yêu hoàng tại sao đột nhiên liền bị nghiền ép, hơn nữa không chút nào trở tay chỗ trống, bọn họ chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn, cái gì cũng làm không được, yêu hoàng bị oanh không thành hình người, thú hóa trạng thái không chống đỡ nổi, biến thành hình người trạng thái, mặt đều bị nổ nát rơi mất, sau đó hắn nhưng không có khẽ ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, khóe miệng nhưng toát ra từng tia một ý cười như là ở đắc ý, ở cao hứng, ở hưng phấn nụ cười. Long Phi không rõ, nặng nề một tiếng, nói, ở ngươi cười cái gì? Yêu hoàng đạo, rồi cười ngươi rất mạnh, cười ngươi là tiên đoán bên trong người, ta ở cao hứng. Ế! Long Phi hai mắt rùng mình, lại thật lòng nhìn yêu hoàng, phát hiện trên người hắn cũng không có nửa điểm bốt hào quang màu vàng, vừa nãy chỉ là yêu đạo pháp tắc thả ra ngoài ánh sáng. Ở chính là hắn hoàng kim sư tử bản thể đặc biệt thuộc tính tản mát ra ánh sáng, hiện tại yêu đạo pháp tắc ám lực lượng gắt cao áp chế, hắn hoàng kim sư tử sức mạnh đồng dạng bị áp chế, trên người hắn một chút ánh sáng đều không có, hắn không phải bốt, Long Phi tâm vì đó chìm xuống, nói, ở ngươi là ai? Yêu hoàng nhìn Long Phi, trong ánh mắt không có nửa điểm chiến ý, yếu ớt nói, ta là chờ ngươi người, năm đó cứu người của yêu tộc để ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng là mẹ của ngươi. Trong giây lát này, Long Phi thân thể rung lên, trong óc vù một tiếng, trầm giọng nói, vì vậy ngươi tại sao, kỳ hắn không hiểu, tại sao yêu hoàng muốn như vậy, hiện tại yêu hoàng chỉ còn dư lại một chút xíu lượng máu, có thể nói là đèn cạn dầu tư thế, cần gì chứ, yêu hoàng cũng không có bởi vì trên người mình thương cảm đến thống khổ, trên mặt như trước mang theo nụ cười, nói, để tam đại bộ lạc có tam đại bộ lạc sứ mệnh, ta có sứ mạng của ta. Long Phi, sứ mạng của ta chính là chờ ngươi. Sau đó đưa ngươi mẹ truyền thừa cho ta yêu đạo pháp tắc truyền thừa cho ngươi. Chỉ là, khi ta quá tự phụ, cũng quá đánh giá thấp ngươi tiềm năng. Ngươi thật sự rất mạnh, hãy cùng mẹ ngươi nói như thế, mỗi một giây ngươi đều ở biến hóa, mỗi một giây ngươi đều so với trước một giây mạnh hơn. Long Phi, đến đây đi, giết ta. Nói xong yêu hoàng hai mắt hơi hợp lại, Long Phi thân thể rung lên, nhìn thấy đi ra yêu hoàng ở muốn chết. Long Phi nhưng bất động, hắn cảm giác được yêu hoàng không có lừa hắn, hắn chính là vì chờ đợi mình. Yêu hoàng thấy Long Phi không có ra tay, lần nữa nói, để giết ta, ngươi phải nhận được ta tất cả truyền thừa, Long Phi ta tuổi thọ đã sớm không còn, là mẹ ngươi cho ta sức mạnh để ta chống đỡ đến hiện tại, những năm gần đây ta vẫn bế quan không ra, chính là vì giảm thiểu tuổi thọ tiêu hao chờ đợi. Sự xuất hiện của ngươi, giết ta, ngươi có thể được truyền thừa của ta, ngươi có thể trở thành là yêu hoàng, có thể trở thành là cực nguyên sơn mạch người thống trị. Nhanh! Giết ta! Cái này cũng là Mộ Uyển Nhi bàn giao, đây là để Long Phi trực tiếp nhất thu lấy hắn truyền thừa phương thức, cái này cũng là yêu hoàng sự lựa chọn của chính mình, Long Phi không chịu ra tay, yêu hoàng thân thể bắn ra, đột nhiên đánh vào Long Phi trên mi tâm, trên đỉnh đầu cuối cùng một ít tiên huyết thấy đấy, yêu hoàng mang theo mỉm cười chậm rãi ngã xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng.